Giang Hòa Dục Châm Sơn, chương 19:19, mặt người dạ thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng chủ nhật trời nắng đẹp, Giang Trạm và Quý Thu Hàn đang ở trong khu biệt thự. Hai người đàn ông to cao 18m giờ còn chán hơn ông nội đạp xe 3 vòng đưa cháu đi học trên tay cầm ổ bánh mì. Tuy nhiên, việc làm lương hưu thiếu chuyên nghiệp đến mức có người thực sự tức giận. Cá coi là loài quý, màu sắc rực rỡ, dưới ánh lấp lánh rất đẹp, được nhân viên đặc biệt chăm sóc hàng ngày, chúng tỏ ra rất thích thú với những mẩu bánh mì. Thức ăn cho cá tội nghiệp, chưa bao giờ được ăn thích thú một trường cá một giải duy băng màu chảy ơ. Chỉ dành cho Quý Thu Hàn, như thể vụn bánh mì do người khác cho ăn là chất độc. Qua vài vòng, Giang Trạm vốn luôn cảm thấy hoạt động này quá thiểu năng, cũng nhịn không được. Hắn vỗ tay, vô tư ném hết những khối còn lại trong tay. Tình cờ, chúng đuôi của tên cầm đầu vào cái đầu coi mập mạp đang tưng bừng nhất xung quanh Quý Thu Hàn. Người đi theo bị đánh tan, Quý Thu Hàn nhịn không được nở nụ cười. Ngươi là con nít sao? Hắn báo thù một con cá. Không cho ăn, không cho ăn, cá ao này kỳ thị. Ta bị cá của chính mình kỳ thị, thiếu gia thân phận không tốt. Người hầu ở dung đài đều gọi Giang Trạm là thiếu gia. Quý Thu Hàn nghe quá nhiều, luôn có cảm giác như trở về thời đại bán phong kiến Trung Hoa dân quốc. Bị trêu chọc, Giang Trạm cũng không vội vàng, ghé sát lỗ tai Quý Thu Hàn, cấp dưới mơ hồ sờ sờ áo sơ mi của hắn. Tối hôm qua tiền vệ bị tra tấn. Mỹ nhân, tối hôm qua ngươi có hài lòng với người phục vụ không? Còn tối nay thì thế nào? Cố gắng, tối hôm qua trước khi đi ngủ, Quý Thu Hàn vốn định kéo Giang Trạm nghiêm túc hỏi hắn vấn đề giấc ngủ. Nhưng mà có người hoàn toàn không nhận ra, liền đẩy hắn. Tắm trước đi, sau này mới nói cẩn thận. Cho nên, tắm rửa sạch sẽ, nhưng sau khi rửa xong liền trực tiếp xuống giường, cuối cùng là hắn. Thậm chí còn không có sức để nhấc ngón tay của anh ta. Thắt lưng còn đau, sau khi xuống giường quan tâm đến chuyện đó, Quý Thu Hàn ánh mắt lạnh lùng nghiêng người không khỏi tức giận. Đêm nay sao không gấp, thử xem có đau không? Giang Trạm, nếu như bây giờ Quý Thu Hàn có thể tóm gọn trong một chữ, nhất định là T-A-N-Chu. Ân dã thú, ban ngày hầu hạ hắn như ngọc trong miệng rồng, đụng phải hắn cũng rất đau khổ. Nhưng vừa lên giường, chỉ là không mảnh vải che thân, dã thú chui ra khỏi lồng, túm cổ lôi hắn về tận xào huyệt, thế nào cũng quăng hắn một cái thật mạnh. Cả đêm, Quý Thu đoạn kết của nghe khóc, và tất nhiên là cái kết bị bắt, những người đứng sau càng phấn khích hơn, chia tay trước khi đem hai người ra mà nuốt chửng vào bụng. Giang Trạm mập mạp giống như ôn nhu ngoan ngoãn, xoa xoa eo Dịch Khiêm đi tới. Sư huynh, một cuộc gọi từ Vực Ca. Giang Trạm ngừng làm phiền, đối Quý Thu Hàn chờ mình, sau đó đi một bên nghe điện thoại. Với điện thoại di động trong tay, anh ta nhìn thấy Dịch Khiêm một cái, đưa một sấp ảnh. Tôi nói hai năm nay em càng ngày càng trở nên độc ác. Ném bức ảnh lên bàn, Giang Trạm bên kia điện thoại nói với Châu Vực. Hình như là thông tin khách hàng ở Chinet, tốt hơn của gia đình anh ấy. Mạng sống của hơn chục người là quan trọng, và điều đó thật tốt, điều đó cho thấy những gì chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm đều có giá trị của nó. Được vậy ngày mai, sáng sớm, đồng hồ báo thức điện thoại di động vang lên hai lần, Quý Thu Hàn mới có thể mở mắt ra, Giang Trạm đã đi rồi. Anh bật dậy, không khỏi thở hổn hển, đau lưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Thu Hàn ôm chán đau đầu, trong lòng không khỏi thầm nguyền rủa, hắn mỗi ngày đều tới như vậy, nếu dư sức đem Giang Trạm bệnh ngủ, quả nhiên là trời sinh. Hôm thứ hai đi làm, xe của anh ta bị Giang Trạm đưa đi sửa chữa sau tai nạn, không biết Giang Trạm giàu cỡ nào, dù sao Quý Thu Hàn cũng không quá lùn, anh ta vững vàng ở trên dòng đời tiểu thư sản lặt vặt, xe nhập khẩu, phụ tùng thay thế, tất cả đều phải vận chuyển từ bên kia đại dương, chưa kể thiệt hại phần môi trước va vào đất là không nhỏ. Khi chúng tôi đến Gaza, Phương Bắc đã đợi sẵn ở đó. Quý Thu Hàn nhìn chiếc Audi S8 bóng loáng trước mặt. Còn xe nào khác không? Này, tôi không thích sao? Giang Thiếu không lái nhiều xe từ thành phố A, đây là Phương Bắc chọn chiếc thích hợp nhất trong Gaza, bên trên giải thích. Ngoại trừ vấn đề an toàn, mọi thứ đều lên cho anh ấy. Phương Bắc sắc mặt nhượng bộ. Đúng vậy, Giang Thiếu nói cậu có thể chọn xe nào trong Gaza. Quý Thu Hàn tiến lên hai bước nhìn xung quanh rồi lùi lại, chủ nghĩa tư bản chỉ có tà ác trong lòng, thực sự là kiêu ngạo và dâm đãng. Chiếc xe này thực sự có vẻ là chiếc chìa khóa thấp nhất. Quý Thu Hàn lấy chìa khóa xe, hắn nâng con ngươi đen nhìn nhau. Hả, ý của ngươi là, Phương Bắc cầm chìa khóa xe không buông, ngượng ngùng cười. Giang Thiếu nói, anh có thể đón xe, nhưng không lái được. Anh Di, trong thời gian này tôi sẽ đưa anh đi làm. Cách chương.